Sophie nằm trên mặt đất màu vàng ánh kim lạnh lẽo, Josh ngồi xếp bằng bên cạnh. Cả hai đều cảm thấy buồn nôn và người nhẹ hẫng. Thanh Excalibur và Clarence nằm kêu o o trên mặt đất nơi Josh thả rơi xuống. Hai lưỡi kiếm đã chảy ra những ngọn lửa lóng lánh như có dầu, nổ lốp bốp và kêu xì xì. Bên cạnh hai thanh kiếm là hai vũng vàng lỏng đang sủi tăm nơi Isis và Osiris đã bị đốt rụi. Sophie mở to mắt chằm chằm nhìn ra xa. Kết thúc chưa? Cô bé hỏi. Cô bé đang tập trung vào việc chữa lành vết thương, bầu không khí đậm đặc mùi hương vanilla. Chưa, Josh buồn bã nói. Vẫn còn một việc phải làm, có lời tiên tri. Cô bé gật đầu. Cặp song sinh huyền thoại, cô bé thì thầm. Một giải cứu thế giới, một hủy diệt nó. Josh chồm tới, cảm nhận có gì đó cấn cấn dưới bộ giáp của mình. Cậu thò tay vào, lấy ra phiến ngọc lục bảo Tressa Zagalan đã đưa cho. Thoát nhìn liếc qua, nó chẳng có gì hơn là một phiến đá hơi trơn trơn, nhờn nhờn. Cậu nói, chờ đã, Sophie khuyên. Josh chà ngón tay cái khắp bề mặt, lau sạch phiến đá và những dòng chữ định hình, chiếu mờ mờ ánh sáng màu vàng trên nền xanh lục. Tôi là Abraham của Danutalis, đôi khi còn được gọi là Pháp Sư, và tôi xin gửi lời chào đến người vàng. Có nhiều điều tôi được biết về cậu. Tôi biết tên, biết tuổi cậu, và tôi biết cậu là phái nam. Tôi đã dõi theo các bậc tổ tiên của cậu xuyên suốt 10.000 năm rồi. Cậu là một người trẻ tuổi xuất sắc, người cuối cùng của một dòng dõi những người đàn ông phi thường ngang nhau. Tôi đang viết thư này khi ngồi trong một ngọn tháp trên bờ rìa của một thế giới nổi tiếng trên đảo Danutalis. Trong vòng vài giờ tới, ngọn tháp pha lê này và hòn đảo nó tọa lạc sẽ không còn tồn tại nữa. Sùng lượng tiêu diệt nó, thậm chí lúc này vẫn còn lan đến kim tự tháp Thái Dương, đến bản thân cậu. Cậu có thể lựa chọn khai thác luồng điện này và sử dụng nó, hoặc để nó thấm trở lại vào lòng đất. Có điều này cậu cần biết. Thế giới của cậu bắt đầu bằng cái chết của thế giới tôi. Danutalis cần phải ngã xuống. Tôi luôn biết rằng số phận thế giới của chúng ta, của tôi và của cậu tùy thuộc vào lòng nhân từ khoan dung của từng cá nhân. Hành động của một người riêng lẻ có thể thay đổi quá trình diễn biến của cả một thế giới và tạo nên lịch sử. Và cậu, cũng như người bạc, là một trong những cá nhân đó. Cậu mạnh mẽ, một người vàng mạnh mẽ như tôi từng thấy. Và cậu cũng dũng cảm nữa, điều đó đã rõ. Cậu biết đâu là việc phải làm, và bốn thanh kiếm kia sẽ cho cậu sức mạnh để thực hiện những việc đó nếu cậu chọn như thế. Bởi vì, thậm chí ngay lúc này, vào thời khắc tranh tối tranh sáng này, cậu vẫn có quyền lựa chọn. Cậu không cần tôi phải nói với cậu rằng cậu sẽ trả một cái giá khủng khiếp, bất kể cậu chọn lựa thế nào. Cho tới nay, hẳn cậu vẫn nghe lời tiên tri vang lên hết lần này đến lần khác. Hai mà là một phải trở thành một. Là tất cả, một giải cứu thế giới, một hủy diệt nó. Cậu biết mình là ai mà, Josh Neman. Cậu có biết mình phải làm gì không? Cậu có can đảm để làm điều đó không? Từng chữ một bắt đầu mờ nhạt đi khỏi phiến ngọc, chẳng để lại gì ngoài một lần nữa là phiến đá màu xanh lục trống trơn. Josh lật qua lật lại trong tay mình, rồi nhẹ nhàng trượt nó trở lại dưới bộ giáp. Josh nhìn qua cô gái nhỏ, không phải là chị, nhưng vẫn là người song sinh với cậu. Cả hai cùng gật đầu. Đã đến lúc, cậu thì thầm. Lúc làm gì? Cô bé vừa hỏi, vừa rên rỉ đứng dậy, cánh tay ấn vào dạ dày. Một giải cứu thế giới, cậu nói, một hủy diệt nó. Khối kim tự tháp rền rĩ khi một cơn động đất nữa rung chuyển như sóng lan thấu. Ngọn núi lửa gần đó nổ tung. tiếng rền rền chậm chậm kéo dài, từng đám tia lửa phun đổ như mưa xuống thành phố bên dưới. Có tiếng chân lộp độp bất ngờ xung quanh hai đứa nhỏ. Josh chụp lấy thanh Clarence và Excalibur, lồm cồm đứng dậy ngay khi Prometheus và Tazagala, rồi đến Scathacath và Joan, Saint Germain, và sau cùng là Palamedes, cõng theo Will Shakespeare, trèo lên đỉnh kim tự tháp. Hết thảy họ đều máu me thầm tím, áo quần tả tơi, bộ giáp đứt gãy, vũ khí sứt mẻ, nhưng mọi người vẫn còn sống đủ cả. Chúng ta cần phải ra khỏi đây, Prometheus nói. Động đất sẽ xé kim tự tháp này ra thành từng mảnh. Họ bắt đầu trèo vào chiếc Vimana bóng loáng của Isis và Osiris. Tôi nghĩ tôi đã nói mình không bao giờ chui vào một chiếc Vimana nào khác nữa rồi mà, Shakespeare lầu bầu. Josh đỡ Sophie đứng dậy, dìu cô bé đến chiếc Vimana. Scathach và Joan định đến giúp cậu, nhưng Saint-Germain đã đặt tay lên vai họ. Đừng, cứ để thế, ông nói bằng tiếng Pháp. Hai đứa nhỏ cần có giây phút ở bên nhau. Sophie đang khóc. Josh, chúng ta mạnh mẽ, chúng ta có thể làm cái gì đó nữa mà. Chị biết đâu là điều phải làm, cậu nói đơn giản. Đó là lý do tại sao chúng ta ở đây. Đó là lý do tất cả chúng ta có mặt ở đây. Chúng ta được đưa tới đây để làm một việc này. Đây là điều chúng ta sinh ra để làm. Đây là số mệnh của chúng ta. Chị nên là người thực hiện việc đó, cô bé nài nỉ. Chị lớn hơn. Không, không phải chị, cậu mỉm cười. Không còn thế nữa đâu. Em lớn hơn chị gần 30.000 tuổi đấy nhé. Mà chị lại đang bị thương, còn em thì không. Bây giờ nước mắt đã giàn giụa trên mặt cậu, nhưng cậu không cảm nhận. Và lại, em nghĩ công việc của chị còn khó khăn hơn. Cậu ôm chầm lấy cô bé. Hãy để em làm việc này, cậu nói. Và nếu có thể, em sẽ đến tìm chị. Hứa nhé. Em hứa. Nào, giờ thì đi đi, cậu nài nỉ. Chị sẽ không bao giờ quên em, Sophie thì thầm. Em sẽ luôn nhớ chị, Josh hứa. Chương 77. Ariop Enap đã thức tỉnh. 8 con mắt màu thâm tím nhìn vào nhà giả kim, lần lượt mỗi con nháy một cái. Mặc dầu Ariop Enap có thân hình của một con nhện khổng lồ, nhưng gắn vào giữa thân mình ấy là một cái đầu thật lớn, gần như là đầu người. Cái đầu trơn láng và tròn vo, không tai, không mũi, chỉ có một đường rạch nằm ngang thay cho cái miệng. Như của loài Tarantula, mấy con mắt nhỏ xíu của bà nằm sát đỉnh đầu. Bên dưới lớp vỏ mỏng, cái miệng thật của lão nhện há ra và hai cái răng nanh dài như ngọn giáo lòi ra. Hầu như chắc chắn là bây giờ ông nên đi đi thôi, bà ta nói bằng một giọng ngọt ngào đáng ngạc nhiên. Nicholas bỏ toài đi chỗ khác đúng ngay lúc Ariop Enap nhô thẳng lên. Còn Kakinos khổng lồ, còn Ariop Enap chắc nặng. Khi lần đầu tiên Perenel chạm trán với sinh vật này, tuy lão nhện to lớn, nhưng bà ta lớn lên trong một lớp vỏ bảo vệ. Bà ta duỗi thẳng người, thân mình đồ sộ của bà ta bung ra khỏi lớp vỏ bằng bùn. Ariop Enap dễ dàng có kích thước lớn gấp 2 lần con cùa kia. Những sợi tóc tím rất to cỡ ngón tay trên tấm lưng rộng của bà đong đưa qua lại. Tôi đang ngửi thấy mùi của quét da cổ thô và mộ kỳ quái đầu mèo trong sương mù. Bà quay sang nhìn xuống Perenel. Quý bà có thể vui lòng giải thích chuyện gì đang diễn ra không? Nữ phù thủy chỉ tay. Con cùa kia đang cố ăn thịt bà đó. Nó vừa ăn thịt Solot xong. Chúng tôi cần bà, lão nhện à. Sinh vật rùng mình. Tôi đã chờ cả đời mới nghe được như thế. Sau đó, bà ta nhảy thẳng lên trên không và đáp xuống trên đầu con cá Kinos, dồn nó xuống đất. Con cùa kêu ré lên, bật cái càng to tướng kêu tanh tách, ngoạm một miếng nhà, phun vụn đá ra khắp nơi. Ariop Enap phóng một cái vòi nhọn sắc như dao cạo, cắm vào lưng con cùa. Nó đông cứng, rồi bắt đầu co giật dữ dội. thình lình những sợi chỉ màu trắng nở bung ra bao quanh hai cái càng, niêm chúng ngậm lại, và mấy cái chân to lớn của lão nhện động đậy, nhấc con cua lên khỏi đất, quay nó vòng vòng, nhanh đến hoa cả mắt, hoàn toàn quấn nó trong những sợi xám mỏng, màu trắng dày lên, thành một cái túi trắng phồng to. Toàn bộ quá trình ấy mất chưa đầy một phút. Tôi sẽ để dành món đó cho lần sau, Ariop Enap nói. Tôi khá đói rồi. Từ từ, gần như khéo léo, bà ta thu mình trước Perenel, mọi con mắt chằm chằm nhìn bà bình thản. Tôi ngủ bao lâu rồi? Vài ngày. À, nhưng khi tôi nhìn bà, tôi thấy bà đã già hơn hồi đó. Thật là một tuần lễ bận rộn, Perenel yầm bầm. Bà nhớ Nicholas, chồng tôi chứ? Tôi nhớ ông ta đã thả cả một ngọn núi trên người tôi. Những người đi theo bà sắp sửa hiến tế vợ tôi cho một ngọn núi lửa cơ mà đó chỉ là một ngọn núi nhỏ chứ mấy. Đúng đấy, Ariop Enap đi quanh phòng, dừng lại một chút cúi sát tới Machiavelli, đang ôm đầu Billy the Kid vào lòng mình. Tay người Ý bướng bỉnh nhìn chừng chừng vào con nhện to tướng. Múi Billy giật giật, rồi mắt răng rác mở ra. Anh ta liếc lên cái đầu, gần như là của người, nhưng lại có 8 con mắt. Tôi đoán đây không phải là một cơn ác mộng chứ, anh ta nói khò khè. Không phải đâu, Machiavelli nói. Tôi e là như thế, Billy nói, và nhắm mắt lại, sau đó lại mở bừng ra. Thế có nghĩa là chúng ta đã thắng phải không? Đã thắng, Machiavelli nói khẽ, mặc dù quả thật là cái giá quá đắt. Ariop Enap lựa đường quay trở lại bên Nicholas và Perenel. Vậy là tôi vẫn còn ở trên hòn đảo, nơi mà đi nhốt giữ lũ quỷ sứ. Tôi có thể ngửi thấy mùi quái thú trong không khí bẩn thỉu này. Không còn nhiều như trước nữa, Nicholas nói. Bọn chúng đã tàn sát lẫn nhau suốt đêm. Vậy thì tôi phải đi dọn dẹp đây, Ariop Enap vừa nói, vừa quay người hấp tấp đi ra ngoài tòa nhà. Chúng ta không muốn bất kỳ con nào trong số đó cố lội vào bờ. Nói cho bà ấy về mấy con kỳ lân đi, Billy lầm bầm. Còn nhịn đồng cứng người lại. Có lẽ còn mấy con kỳ lân Monokerata chạy lòng nhong đấy. Có sừng hay không? Ariop hỏi. Có chứ. Cứng và giòn nữa rồi. Món ưa thích của tôi. Chiếc Vimana chở nặng trĩu cất cánh khỏi đỉnh kim tự tháp Thái Dương, bay vào bầu trời đêm, mang những người sống sót đến nơi an toàn. Josh Newman đứng ngay nơi con tàu vừa đậu, giơ bàn tay phải lên chào tạm biệt. Cậu chăm chú nhìn khi Sophie với Skatachak và John, hai người đỡ hai bên, đưa tay lên ấn mấy ngón tay vào mặt kính. Bây giờ cô bé đã nín khóc, cô bé không còn nước mắt nữa. Một giải cứu thế giới. Josh ngồi xếp bằng ngay giữa kim tự tháp. Lần tay xuống dưới bộ giáp, cậu rút ra cuốn Codex mà Sagaklalas đã chào lúc nãy. Cậu lật qua lật lại trong tay mình, cảm nhận lớp bìa kim loại bóng láng và mát lạnh chạm vào da thịt. Phần cuối cuốn sách bật mở, bìa sách lởm chởm cho thấy những trang giấy bị xé ra, chỗ cậu sẽ xé trong thời gian 10.000 năm tới. Cúi gằm đầu, George lấy ra mấy trang giấy bị xé lâu nay vẫn đeo nơi cổ. Cậu đặt chúng lên cuốn sách, len trở vào đúng chỗ. Những trang giấy cổ xưa chuyển đổi, những sợi mỏng như chỉ xuất hiện, đàn dệt và cuốn chúng vào nhau như những con sâu, chữa cuốn Codex liền lại, nguyên vẹn như cũ. Sau đó, mở cuốn sách ngẫu nhiên, George đặt ngón trỏ trên trang giấy và quan sát từng từ trong các ngôn ngữ bất tận xoắn vặn dưới móng tay mình. Và khi nó cuộn tròn trước mặt, cậu đọc được lịch sử thế giới sau biến cố nhấn chìm. Trong những ngày, những tuần sắp tới, Sophie và các người khác sẽ tập hợp những người sống sót lại, dẫn dắt họ rời khỏi hòn đảo tách biệt này, đưa họ đi vào thế giới. Cư dân của Danutalis, Elder và loài người sẽ theo Athen và Virginia Dare, một Elder và một con người, qua phía bên kia quả địa cầu. Trong hết thảy vùng đất xung quanh, hai người sẽ gầy dựng nên các thuộc địa, lớn mạnh thành những quốc gia hùng cường, đến một ngày kia sẽ thống trị cả trái đất này. Sophie và Virginia cùng với John và Skatachak sẽ được cho là những tên tuổi được tôn sùng như những vị nữ thần, thầy dạy và cứu tinh của loài người. Và trong thời đó, Sophie Newman, sau nhiều chuyến phiêu lưu, sẽ tìm được cách hướng dẫn những người bất tử khác xuyên qua hàng loạt các cổng tuyến nối tiếp trở về nhà vào thời của họ, đến được San Francisco, nơi mọi sự bắt đầu. Josh gấp cuốn Codex lại, nhét xuống bên dưới bộ giáp. Cậu không muốn đọc nữa. Chưa muốn. Cậu sẽ phải giữ cuốn sách này an toàn suốt 9.500 năm, cho tới khi cậu bán nó cho một anh bán sách người Pháp nghèo không một xu dính túi. Một, hủy diệt thế giới. Danu Thalys phải lụi tàn để thế giới hiện đại vươn lên, và Josh sẽ hủy diệt nó. Bốn thanh kiếm cổ xưa nằm trên đất trước mặt cậu. Abraham đã bảo cậu rằng đây là bốn thanh kiếm sẽ ban cho cậu sức mạnh. Tất cả những gì cậu phải làm là cầm chúng trong tay và tập trung năng lượng ngay lúc này đây đang dồn lên kim tự tháp. Cậu chỉ phải nhặt chúng lên. Abraham nói cậu có quyền lựa chọn, nhưng Josh biết cậu không có lựa chọn nào hết. Thật sự là không. Nếu cậu không làm việc này, chị gái cậu cùng mọi người khác sẽ chết và cậu không cho phép điều đó xảy ra đâu. Cậu ngồi xuống, xếp bốn thanh kiếm trước mặt mình. Nhưng cái nào có theo trật tự không? Bất chợt cậu nhớ lời Đi đã nói với mình, cậu buột miệng thốt ra những lời ấy. Khi nào nghi ngờ, hãy cứ làm theo những gì trái tim mách bảo. Lời nói có thể giả tạo, hình ảnh và âm thanh có thể bị xuyên tạc. Nhưng cái này, cậu vỗ vỗ vào ngực bên trên trái tim mình. Cái này luôn luôn đúng. Không chần chừ, bàn tay trái cậu ngay lập tức vói lấy thành Clarence, hỏa kiếm. Cậu cảm thấy sức nóng rùng rùng của lưỡi kiếm cổ xưa khi nó đầm xuống trong lòng bàn tay cậu và thoáng thắc mắc về nguồn gốc của những thanh kiếm quyền lực này. Không thành vấn đề, cậu nghĩ, trong tương lai mình tha hồ có nhiều thời gian nghiên cứu tìm tòi. Dùng bàn tay phải, cậu vói lấy thành Joyeuse, địa kiếm, đặt vào bàn tay trái. Nó vừa tựa lên đầu thành Clarence, tức thì vỡ ra thành đất khô và bụi nhuyễn, kêu xì xì khi bị hút vào hỏa kiếm. Thành Clarence bắt đầu lóa rực ánh sáng nóng đỏ, Josh ngửi thấy mùi thịt cháy, da thịt của chính cậu. Luồng điện cậu bắt đầu bốc ra khỏi người như làn hơi nước nhuốm hương cam. Nhanh tay cậu ấn Durendal lên đầu Clarence, thành khí kiếm nhanh chóng tan thành làn xương trắng và bốc hơi trên lưỡi kiếm duy nhất. Và cuối cùng là Excalibur, băng kiếm. Josh nhấc nó lên bằng bàn tay phải, cầm một lát, biết rằng ngay khi cậu giáp chúng vào với nhau, mọi thứ sẽ thay đổi. Rồi cậu bật cười. Mọi thứ đã thay đổi rồi, con gì? Đã thay đổi cách đây lâu lắm. Josh đứng lên, thanh Clarence trong tay trái, Excalibur tay phải. Cậu giữ cả hai thanh kiếm ở trên cao và toàn bộ khối kim tự tháp gào giống lên như một con quái thú khổng lồ. Sau đó, cậu cùng đưa hai bàn tay ra trước mặt, ấn băng kiếm vào Clarence. Một tiếng nổ vang, hơi nước phủ lên bàn tay trái cậu. Bốn thanh kiếm quyền lực, hỏa, địa, khí và băng kết hợp lại tạo thành sức mạnh thứ năm, Ether, cháy xuyên qua người cậu, đổ đầy kiến thức vào cậu và cùng với kiến thức là sức mạnh bao la không thể tưởng. Hàng trăm thiên niên kỷ lịch sử và hiểu biết ngập tràn qua người cậu. Cậu biết hết mọi thứ. Luồng điện của cậu thật dữ dội, một ngọn giáo cứng kết bằng ánh sáng màu da cam, cháy sáng lóa, vọt cao lên khắp tầng trời. Josh nhìn bàn tay mình, cả bốn thanh kiếm đá bây giờ không còn nữa. Chúng đã bị nuốt lẫn vào nhau, trở nên một thanh kim loại duy nhất, từ từ tan chảy thành da thịt cậu, tra khít vào, hóa ra một phần con người cậu, uốn cong, xoắn bện, cuộn tròn thành một chiếc móc câu xẹp bằng kim loại. Một cơn đau ập đến, cơn đau chưa từng nếm trải bao giờ. cậu thét một tiếng thật lớn, âm thanh bắt đầu là nỗi đau đớn, nhưng kết thúc lại là tiếng reo mừng chiến thắng, khi cậu giơ cao chiếc móc câu sáng bạc hướng lên trời. Cậu có thể cảm nhận nguồn năng lượng không thể tin nổi đang tụ hội trong khối kim tự tháp này, lắc nó rung dữ dội như trực chờ được giải phóng. Cậu sẽ xé hòn đảo này thành từng mảnh và sẽ phá hủy thế giới của các Elder. Và chính trong giây phút đó mang sự sống cho thế giới con người. Tạm biệt Sophie, George Newman nói. Sau đó, Marethew thọc chiếc móc câu xuống kim tự tháp dưới chân mình. Và cậu lớn tiếng nói những lời cuối cùng đọc được trong cuốn Codex. Hôm nay, tôi trở thành thần chết, kẻ hủy diệt các thế giới. Chương 79. Tay trong tay, Nicholas và Perenelle Flamel chậm chậm thả bộ quanh hòn đảo. Họ đã già không thể tin nổi. Dấu tích của mỗi một năm trong 600 năm cuộc đời khắc vào da thịt, vào xương cốt họ. Mặt trời đang mọc ở trời đông. Một cơn gió lạnh giá thổi quất ra Thái Bình Dương, quét bay hết mùi hôi hám cuối cùng của lớp sương mù, mùi thịt khét, gỗ cháy và đá tan chảy. Bầu không khí một lần nữa lại bắt đầu ngửi thấy mùi muối tinh sạch. Họ đi bộ ngang qua bến tàu, lần theo đường mòn Agave Trail lượn quanh hòn đảo. Gần như đến đúng điểm lúc nãy họ lên bờ cách đây chưa đầy 12 tiếng. Bằng ghế dài ẩm ướt, Nicholas cúi xuống lấy ống tay áo lau sạch rồi mới để Perenelle ngồi. Nicholas ngồi cạnh Perenelle, bà tựa vào người ông. Ông vòng tay ôm vợ, cảm nhận khung xương mảnh dẻ và thanh tú ấy dưới bàn tay mình. Ngay phía trước họ, thành phố San Francisco hiện ra mờ mờ như bóng ma trên nền trời đầu giờ bình minh. Chẳng có con nhân ngư nào ư? Perenelle hỏi. Không, không có Nereus để giữ chúng ở đây. Chúng có lý do gì mà ở lại chứ? Tốt, chỉ ít thì thành phố vẫn còn đứng vững. Perenelle nói bằng tiếng Pháp, giọng bà như sợi chỉ lừa thưa. Tôi có thể thấy là không có khói bay lên trời. Nicholas nhìn qua phải rồi qua trái, và cây cầu không bị hư gãy. Thật là một dấu hiệu tốt. Prometheus và Niten đã không khiến chúng ta thất vọng. Hẳn họ còn sống sót, bà nói. Chắc chắn tôi hy vọng thế, bà nói thêm rất chân thành. Đêm nay, chúng ta mất mát quá nhiều người tốt rồi. Họ đã dâng tặng cả mạng sống để làm điều họ tin là đúng, ông nhắc bà. Họ đã dâng tặng mạng sống chính mình để nhiều người khác được sống và thế giới còn tiếp diễn. Không có sự hy sinh nào lớn lao hơn. Và nếu sáng hôm nay thành phố vẫn tồn tại, thì hóa ra họ đã chết không vô ích chút nào. Còn chúng ta thì sao, Nicholas? Chúng ta có luôn làm điều đúng không? Có lẽ không, ông dịu dàng nói, nhưng chúng ta luôn làm những gì mình tin là đúng. Thế có giống nhau không nhỉ? Vừa mới nãy, tôi đã tự hỏi không biết lâu nay chúng ta có nên tìm kiếm cặp song sinh huyền thoại như thế không? Mà nếu không tìm, thì chắc chúng ta sẽ chẳng bao giờ thấy Sophie và George, Nicholas nói một cách giản dị. Từ giây phút tôi mua cuốn sách của Abraham, đời của chúng ta đã trở nên một cuộc hành trình dẫn chúng ta đến nơi này và lúc này. Đó là định mệnh của chúng ta, đâu ai trốn được định mệnh của chính mình. Tôi thắc mắc không biết cặp song sinh giờ đang ở đâu, bà thầm thì. Tôi muốn biết, biết trước khi đến hồi kết. Tôi cần biết rằng hai đứa vẫn sống sót. Chúng sẽ an toàn mà, ông nói đầy vẻ tự tin. Tôi phải tin điều đó bởi vì thế giới này vẫn tiếp diễn đấy thôi. Perenelle gật gù, chắc mình nói đúng. Bà tựa cầm lên cánh tay Nicholas. Thật yên bình, bà nói. Trên đảo sáng nay yên tĩnh quá, không có con mòng biển nào. Bầy quỷ sứ kia hoặc đã ăn thịt chúng hoặc đã làm chúng sợ mà đi mất rồi. chúng sẽ quay lại thôi. Cỏ xạc xào trong cơn gió nhẹ, từng đợt sóng vỗ khẽ vào đá theo nhịp điệu dịu dàng. Perenel nhắm mắt, mặt trời thật ấm áp, bà nói thầm. Nicholas áp một bên mặt lên đỉnh đầu bà. Rất ấm áp, sẽ là một ngày rực rỡ đây. Khi họ ngồi đó, vầng mặt trời chậm chậm nhô lên chân trời, chiếu ánh sáng màu vàng kim dọc theo cầu vịnh, làm chiếc cầu sáng bừng. Thành phố San Francisco dần tỉnh giấc, trong không khí nghe có tiếng xe cộ văng vẳng, thật êm tai. Mình biết lúc nào tôi cũng yêu thương mình, Nicholas nhẹ nhàng nói. Im lặng kéo dài, sau đó Perenel đáp trong tiếng thì thào. Tôi biết điều đó mà, và mình có biết tôi yêu mình lắm không? Ông gật đầu, tôi chưa bao giờ nghi ngờ điều đó dù chỉ một giây. Tôi muốn được chôn cất ở Paris, Perenel chợt nói. Trong những ngôi mộ trống đó, chúng ta đã chuẩn bị cho chính mình chọn ngần ấy năm rồi còn gì. Có quan trọng chúng ta nằm ở đâu không, miễn chúng ta ở cùng nhau là được chứ nhỉ? Nicholas vừa hỏi vừa nhắm mắt. Tất nhiên là không quan trọng, bà nói, và đôi mắt cũng khép lại. Một bóng người xuất hiện trước đôi vợ chồng. Họ mở bừng mắt, chợt thấy một người đàn ông trẻ tuổi cao ráo, có đôi mắt màu xanh lơ đứng bên trên họ. Ông ta quấn mình trong tấm áo choàng da dài có mũ trùm. Mặt trời ở phía sau ném gương mặt đang đội mũ trùm của ông vào vùng tối. Nửa vòng kim loại chiếu sáng lung linh thế chỗ cho bàn tay trái. Tôi tự hỏi không biết ông có đến không? Nicholas Flamel nói khẽ. Từ những năm xa xưa, tôi đã có mặt ở đó, vào thời điểm khởi đầu, khi bán cho ông cuốn sách và khiến ông lên đường tham gia vào cuộc hành trình vĩ đại này. Việc đó chỉ ăn khớp khi tôi trở lại vào thời điểm kết thúc thôi. Ông là ai? Nhà giả kim hỏi. Người đàn ông có bàn tay móc câu kéo chiếc mũ trùm xuống. Ông ta cúi mình trước Nicholas và Perenel, cầm hai tay họ trong tay mình và nhìn sâu vào mặt họ. Hai người biết tôi mà, ông ta nói. Nicholas dò xét gương mặt có những vết thẹo và đường nhăn của người đàn ông trẻ tuổi. Còn Perenel vói tới già rà mấy ngón tay lên cằm, lần theo độ phẳng của vầng trán và độ cong của xương gò má. Josh Newman. Hai người từng biết tôi với cái tên Josh Newman. Ông ta nói rất đỗi dịu dàng. Nhưng đó là trước khi xảy ra biến cố này. Ông ta giơ chiếc móc câu lên, một câu chuyện hết sức dài. Còn Sophie thì sao? Một đêm đi qua đời người, là gần 700 năm trôi qua cuộc đời cô ấy, nhưng cô ấy không hề già. Cô ấy có rất nhiều cuộc phiêu lưu qua bao nhiêu năm tháng, nhưng sáng hôm nay đã trở lại với San Francisco an toàn và mạnh khỏe bên dì Agnes. Còn ông Josh, còn ông thì sao? Josh không còn nữa. Bây giờ tôi là Meredith. Tôi là thần chết và tôi có mặt ở đây để đưa hai người về quê nhà. Chiếc móc câu của ông động đậy và một đường vòng cung màu vàng kim hiện ra bên trên băng ghế. Không khí chớt người thấy mùi hương cam, ông ta nhoèn cười. Hai người vừa nhắc đến Paris còn gì phải không nào? Cổng tuyến mở ra rồi nhấp nháy biến mất. Chương 80, chương cuối. Chị yêu quý. Em không thể hứa với chị là sẽ viết rất nhiều thư. Chị thừa biết khả năng viết lách của em tồi tệ đến thế nào. Và thật sự, nơi em ở cũng chẳng có điện thoại. Em muốn chị biết rằng em an toàn, mạnh khỏe và đã dần quen với chiếc móc câu. Em đã cào chúng vào đầu mình bằng chiếc móc câu ấy, nhưng cái đó thuộc loại sai lầm chỉ được phạm một lần. Cũng có vài người đề nghị em biến nó thành bàn tay bằng bạc đích thực hoặc chiếc găng tay bằng vàng. Nhưng thật tình mà nói, em đã bắt đầu thấy thích thế này hơn. Và đương nhiên rồi, nó đúng là có vài ưu điểm tuyệt vời. Em đã dùng nó để tạo ra vương quốc bóng tối đáng kinh ngạc nhất này chỉ vừa mới tháng trước. Em đã đặt vài con thú thời tiền sử vào trong đó, rồi còn thêm hai mặt trăng nữa, và tất nhiên không hề có rắn. Em tin rằng chị đã đi nghỉ ở London với dì Agnes. Cho em gửi lời thăm Gilgamesh nhé. Tốt nhất là đừng kể cho ông ấy biết em đã, đang, sẽ là ai. Ông ấy xáo lộn lung tung thế đủ rồi. Chị đừng lo lắng cho em. Em biết nói thế này cũng như bảo chị đừng thở. Nhưng thật sự em cần chị biết rằng em đang rất ổn. Còn hơn cả ổn ấy chứ. Mỗi ngày em lại khám phá ra nhiều sức mạnh trong mình hơn. Em bất tử và vĩnh viễn tồn tại. Em không tiếc nối gì hết. Chúng ta đã làm điều đúng. Một, giải cứu thế giới. Một, hủy diệt nó. Chị biết rằng nếu bất cứ lúc nào cần đến em, tất cả những gì chị phải làm là hãy nhìn vào gương và gọi tên em 3 lần. Dùng tên mới ấy nhé. Em không chắc chị gọi Josh sẽ có tác dụng gì đâu. Chị gọi lúc nào, em sẽ đến với chị ngay lúc ấy. Nhưng mặc dù không gọi đi nữa, Sophie, hãy biết rằng em luôn trông nom canh chừng chị mọi ngày trong đời chị đấy. Đó là nhiệm vụ một đứa em trai phải làm mà, đúng không? Maret Khải Bát Trà viết vào hôm nay, ngày 10 theo lịch Embok tại Vương quốc Bóng Tối, đảo Tiananok. Tái bút, nhà Flamel gửi đến chị lòng yêu thương của họ. Maret tái bút. Tụi em đã đến dự đám cưới Alphe và Nitten hồi tuần trước. Skathak làm phù dâu. Mọi người hò reo vui vẻ lắm.